Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764 tu hú chiếm tổ. Mạc giáo thụ thở dài hai tiếng lúc sau, lắc lắc đầu, đi dạo bước chân lại hướng bên cạnh cửa hàng bán hoa nhìn nhìn. Này thị trường thượng các loại hoa đều hạt giống nhiều đếm không xuể. Cảnh Vân Chiêu cũng không hề nghĩ nhiều, chọn lựa kỹ càng lên, không trong chốc lát, trong tầm tay đã không có vị trí. Dược loại cùng với hoa loại càng là mua rất nhiều, làm Mạc giáo thụ đều nhịn không được kinh ngạc vài phần. Trừ lần đó ra, càng có cấp hắc đế dùng tiểu món đồ chơi, nhìn qua cũng là tinh xảo đáng yêu. Nhìn cảnh Vân Chiêu lấy đầy đồ vật bộ dáng, Mạc giáo thụ gọi điện thoại. Không bao lâu, liền có chiếc xe ngừng ở thị trường giao lộ. Ngươi không phải nói ta thân thể có tật xấu sao? Vừa lúc bồi ta cùng đi xem bác sĩ. Nếu ngươi nói không đúng, vậy muốn dựa theo trước đó ước định tốt tới, không thành vấn đề đi. Mạc giáo thụ mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đi theo lên xe. Cảnh Vân Chiêu vốn tưởng rằng này Mạc giáo thụ đi chính là đại bệnh viện, nhưng mà lại phát hiện từ hai nhà đại bệnh viện cửa đi ngang qua, Mạc giáo thụ đều không có dừng lại một lát. Lão sư, ngài không phải nói đi bệnh viện sao? Cảnh Vân Chiêu người không được hỏi. Bệnh viện Lý Gia Cẩu đã sớm đem này bệnh viện đạp hư không thành bộ dáng. Ta mang ngươi đi chính là cái y học Trung Quốc phòng khám mani. Mạc giáo thụ vẻ mặt khinh miệt, khi nói chuyện còn không quên hướng về phía kia đại bệnh viện phương hướng mắt trợn trắng. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, tổng cảm thấy Mạc giáo thụ này oán khí tựa hồ có điểm thâm mani. Ngài nói Lý Gia, ngươi cái này tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ không nhỏ. Bất quá ngươi một cái nơi khác hai tử, nói cũng chưa chắc biết. Này Lý Gia ở các đại bệnh viện đều chiếm hữu nhất định cổ phần. Các đại y học thế gia đối Lý Gia cũng đều vẻ mặt kính sợ. Chỉ tiếc a, đây đều là Lý Gia đánh cắp tới. Một cái liền bắt mạch đều sẽ không tới cửa con rể. Tu hú chiếm tổ nhiều năm như vậy, da mặt nhưng thật ra càng ngày càng dày. Mạc giáo thụ lời này càng như là nói cho chính hắn nghe. Thanh âm rất nhỏ, trong mắt mang theo lửa giận, nhìn qua lại có chút ấu trĩ. Bộ dáng này, Cảnh Vân Chiêu càng thêm cảm thấy quen thuộc. Quả thực cùng Từ lão đầu không sai biệt lắm. Từ lão đầu uống say khi cũng thường xuyên sẽ nhắc tới tu hú chiếm tổ này bốn chữ. Kỳ quái thực, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Cảnh Vân Chiêu nhìn kia mấy chục tầng cao đại lâu. Tuy nói ly thật sự xa, lại đều có thể cảm nhận được nó khí phái. Ô tô chạy như bay mà qua, kia cảnh sắc cũng chưa ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt dừng lại lâu lắm. Thực mau, ô tô liền ngừng ở bên cạnh một nhà nhìn qua thập phần cổ xưa phòng khám trước cửa. Từ bên ngoài nhìn lại, này phòng khám diện tích không nhỏ, thiết kế điển nhã, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong dày nặng mà lại cao lớn dược quầy. Cùng với ăn mặc chính thức dược đồng cùng học đồ, nhưng thật ra thập phần chính quy. Đi vào đi thôi, Mạc giáo thụ tiếp đón một tiếng. Vừa vào phòng khám, một cổ dược hương ập vào trước mặt. Lập tức có tuổi không lớn dược đồng tiến lên nói, Mạc giáo thụ, ngài là tới tìm sư phụ sao? Nàng ở phía sau đường, lãnh chúng ta qua đi đi. Mạc giáo thụ gật đầu nói nhấc chân xuyên qua trước lại bước vào hậu viện. Đi qua này thật dài hậu viện đường nhỏ lúc sau mới là hậu đường. Cảnh Vân Chiêu không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này là kinh đô, tấc đất tấc vàng, phụ cận cũng cơ hồ đều là cao ốc building. Cố tình ở chỗ này lại có cái cổ xưa dị thường chiếm địa diện tích lại không nhỏ lùn lâu. Thực sự là kỳ quái một chút. Nơi này có hơn 40 năm lịch sử. Nguyên bản là phụ thuộc với bên cạnh kia ra bệnh viện. Bất quá sau lại tách ra là được. Mấy năm nay kia bệnh viện cũng nghĩ nơi này mua tới sau đó san thành bình địa. Nhưng vẫn luôn không có thực hiện được, cảm giác được cảnh Vân Chiêu khó hiểu. Mạc giáo thụ cũng không buồn xỉn giải thích một câu. Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc gật đầu. Mà lúc này cũng đã nhìn thấy này hậu đường bộ dáng. Hết chương.